Hôn nhân đỉnh cấp, chương 419, cô ấy luôn là chị dâu của em. Gocchuyenaudio.com, em bây giờ là người của nhà họ Lâm, đối với bản thân tốt một chút có được không? Ngữ khí của Lăng Thuần có chút bất lực, tuy Hứa Như cũng coi như là đã trở về nhà họ Lâm, nhưng cuộc sống của cô không có khác biệt quá lớn so với trước đây. Em đã quen với cuộc sống vốn có rồi, cũng không định có bất kỳ thay đổi gì. Hứa Như, suy nghĩ của em sẽ thay đổi. Lời này, Hứa Như không biết nhưng thật sự sẽ ứng nghiệm vào sau này. Nhà họ Lý, biết Lý Thế Nhiên không có kết hôn với Chu Nhiễm, cơn giận của Lý Thành cũng xuôi đi không ít. Vốn là dự định trở lại Nam Thành, chỉ là chuyện bên đó không ít nhất thời đi không được. Trong phòng khách Lý Thế Nhiên và Lý Tú Tú đang video cô với Lý Thành. Ông nội, anh cũng quá đáng quá rồi, vậy mà đều không nói với chúng ta hôn lễ căn bản sẽ không tiến hành như thường, hại cháu lo lắng rất lâu. Em có gì phải lo lắng chứ, mỗi ngày bận chuẩn bị thi cử là được rồi, chuyện của anh trai tự anh sẽ xử lý. Chỉ sợ anh là bị người của nhà họ Chu lừa cưới thôi. Lý Tú Tú lẩm bẩm, Lý Thế Nhiên là anh trai bảo bối của cô ta, anh kết hôn rồi. Cô ta có loại cảm giác đồ của mình bị cướp đi. Trừ phi cô ta đối với người chị dâu này rất hài lòng. Ở trong mắt em, anh trai sẽ hồ đồ như vậy sao? Lý Thế Nhiên nhíu mày. Lý Tú Tú nhất thời không nói chuyện, ít nhất vào khoảng thời gian trước khi Lý Thế Nhiên và Hứa Như ở cùng nhau, cô ta cảm thấy anh khá hồ đồ. Lý Thế Nhiên một ánh mắt thì nhìn thấu suy nghĩ của Lý Tú Tú, trong đầu nghĩ tới bộ dạng bình tĩnh như không của cô gái nhỏ ngày hôm nay, ngược lại khiến anh có hơi bất ngờ. Thế Nhiên, cháu là đã tính kế người của nhà họ Chu, nhưng sợ rằng bọn họ sẽ không cam tâm bỏ qua. Lý Thành nhắc nhở, đã hoàn toàn biết suy nghĩ của Lý Thế Nhiên. Tuyên bố kết hôn với Chu Nhiễm, sợ rằng chỉ là Lý Thế Nhiên muốn thăm dò độ nông sâu của nhà họ Chu. Dạ, nhưng thế lực của nhà họ Chu dù sao không ở Nam Thành, cháu sẽ đề phòng. Tắt video cô, Lý Thế Nhiên muốn đi lên phòng, Lý Tú Tú lại đổi anh lại. Anh, cho nên, thật ra anh vẫn là nhớ nhung Hứa Như có phải không? Lý Tú Tú thấp thỏm hỏi, Tú Tú, cô ấy luôn là chị dâu của em, nhớ kỹ. Lý Tú Tú ngẩn người, mày liễu dần dần nhíu lại, không ngờ kết quả vậy mà vẫn là như vậy. Lúc này, điện thoại reo lên, vậy mà là Chu Nhiễm đã biến mất một tuần gọi điện tới cho cô ta. Cô ta bây giờ ở nước ngoài, sau khi rời khỏi Nam Thành ngay cả điện thoại cũng bị lấy đi, mãi tới hôm nay mới cầm lại được. Tú Tú, chị bây giờ chỉ dám tìm em, Thế Nhiên anh ấy vẫn ổn chứ? Chu Nhiễm căng thẳng hỏi. Hôn lễ xảy ra chuyện như vậy, thứ mất đi không chỉ là mặt mũi của nhà họ Chu, còn cả mặt mũi của nhà họ Lý. Anh ấy khá ổn, Lý Tú Tú có hơi ngại ngùng. Dù sao trước đó Chu Nhiễm cố ý lấy lòng, cô ta đã moi không ít chuyện của nhà họ Chu, cho nên đoạn tình bạn thắm thiết này vẫn là duy trì khá tốt. Tú Tú, chị không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, chị rất xin lỗi. Chu Nhiễm là thật lòng thật dạ xin lỗi. Cô ta biết mẹ luôn không đồng ý cô và Lý Thế Nhiên ở bên nhau, cho nên chuyện kết hôn, đã giấu bà. Chỉ là không biết tại sao, bà ở tít nước ngoài vậy mà vẫn biết rồi. Không sao, đều đã qua rồi, nếu nhà họ Chu không đồng ý, vậy chị cố gắng ở nhà đi. Lý Tú Tú nói, không, chị sẽ tìm cách trốn ra, chị muốn gả cho Lý Thế Nhiên. Lòng tin của Chu Nhiễm trước giờ không có bị đánh bại. Gocchuyenaudio.com Lý Tú Tú nhất thời trở nên trầm mặc, quyết tâm của Chu Nhiễm cô ta cảm nhận được. Hơn nữa tình yêu của cô ta dành cho anh trai, là chân thật. Cô ta quá hiểu loại cảm nhận này rồi, lúc này lại có chút không nhẫn tâm. Tú Tú, Thế Nhiên anh ấy có phải là đang giận chị không? Chu Nhiễm, tôi nghĩ chị vẫn là từ bỏ đi, chuyện lần này đối với nhà họ Lý ảnh hưởng không nhỏ, anh tôi lấy chị, trưởng bối của nhà họ Lý vốn đã không đồng ý, Lý Tú Tú khuyên nhủ. Nghe vậy, Chu Nhiễm trầm mặc rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng âm thanh, Chu Nhiễm không kịp cúp máy, lập tức giấu điện thoại đi. Nhìn thấy là anh trai, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tới rồi, anh sẽ tìm cơ hội dẫn em đi, Chu Thâm trầm giọng nói. Chu Nhiễm mỉm cười, nghĩ tới lời vừa rồi của Lý Tú Tú, có lẽ, Lý Thế Nhiên sẽ không lấy cô ta nữa rồi. Cô ta là uy hiếp anh mới có được một cơ hội, mà bây giờ cơ hội này cũng không còn rồi. Cô ta muốn khóc, Chu Nhiễm tin tưởng anh, lời của Chu Thâm vang lên. Chu Nhiễm ngước mắt sững sờ nhất thời không có nói chuyện. Anh kêu em tiếp cận Lý Thế Nhiên, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghe vậy, hàn ý lan ra trong đáy mắt của Chu Thâm. Anh chỉ là muốn thực hiện tâm nguyện của em, còn những chuyện khác em không cần lo lắng. Em muốn biết, Chu Nhiễm túm lấy vạt áo của anh trai. Nhưng Chu Thâm không có nói nhiều nữa. Lý Tú Tú nghe cuộc đối thoại truyền tới từ trong điện thoại, lời vừa rồi của Chu Nhiễm cô ta nghe rõ ràng không sót một từ. Chu Thâm, muốn làm gì với anh trai? Ngày hôm sau, lúc Hứa Như dậy thì đã hơi muộn rồi. Bởi vì yêu cầu của Lý Thế Nhiên, kế hoạch nghiên cứu ban đầu phải đẩy nhanh tiến độ, tối qua cả bộ phận đều họp thảo luận kế sách, Hứa Như gần như tới gần sáng mới ngủ. Sáng vội vàng ăn sáng, xe của Lăng Thuần đã đợi ở bên ngoài. Không lên xe anh sẽ cứ cản em. Hứa Như nhíu mày, thấy gần như hoàn toàn không có chỗ trống đi ra thì bực tức xa sầm mặt mày. Ngôn Tình Hoàn, kéo mở cửa của ghế lái phụ ra, cô rất nhanh lên xe. Lăng Thuần hài lòng nhoẻn môi. Lăng Thuần, xin anh sau này đừng như vậy nữa. Hứa Như không vui nói. Nếu như em nguyện ý tự mình lái xe đi làm, anh sẽ không đưa em nữa. Lăng Thuần nói. Hứa Như mím môi, Lăng Thuần biết rõ cô sẽ không lái những chiếc xe cao cấp đó của nhà họ Lâm đâu. Tới Lý Thị, Hứa Như kêu Lăng Thuần dừng ở góc cua cách Lý Thị một đoạn đường nữa, Lăng Thuần lại không nghe, cứ dừng ở cửa chính của Lý Thị. Hứa Như không có bất kỳ động tác xuống xe. Xe của Lý Thế Nhiên đỗ ở trước mặt, trong tầm mắt là một người đàn ông mặc áo trắng quần đen ở dưới sự túm tụng của các quản lý cấp cao đi vào Lý Thị. Chỉ là không lâu sau, đột nhiên từ xung quanh ào vào một lượng lớn phóng viên, bảo vệ còn chưa kịp ngăn cản, Lý Thế Nhiên đã bị đám phóng viên vây chặt lại. Hứa Như bỗng có hơi lo lắng. Lăng Thuần hạ cửa xe xuống, câu hỏi của phóng viên cũng truyền vào. Lý Tổng, hôm nay vụ bê bối thuốc nhái của Kỳ Thị nổ ra, thuốc mới của Kỳ Thị chính là nhái theo thuốc của Lý Thị, xin hỏi anh đối với điều này có cảm nghĩ gì? Lý Thị sẽ khởi kiện Kỳ Thị chứ? Lý Tổng, chuyện này Lý Thị là đã biết từ sớm. Hứa Như nghe những lời này, rất nhanh ấn mở app tin tức trên điện thoại, quả nhiên, tin tức Kỳ Thị xảy ra chuyện đã chiếm trang đầu rồi. Hôm nay, Kỳ Thị vậy mà bị niêm phong kiểm tra rồi, mà Kỳ Chiến vừa rồi đã bị bắt giữ. Gocchuyenaudio.com. Gần đây độ hot của Kỳ Thị lên cao, thuốc mới vừa tung ra đã chiếm không ít thị trường của Lý Thị, nhưng bây giờ lại bị lộ ra thuốc là nhái theo Lý Thị, chỉ với tội danh này thì đủ khiến Kỳ Thị sụp đổ. Chuyện này Hứa Như đã suy đoán, bây giờ Kỳ Thị xảy ra chuyện ngược lại cũng không bất ngờ. Thủ đoạn của Kỳ Chiến trước giờ là vậy. Khách trương.